Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, 99 lần bảo lợi. Cái gì, vậy mà liền đột nhiên như vậy cưỡng ép tín ngưỡng thần linh? Hơn nữa còn là một vị chưa từng nghe nói qua danh tự thần linh. Mệnh lệnh này thậm chí so Leon dẫn đầu trấn áp bọn chúng còn muốn cho nó hoảng sợ. Từng cái nhao nhao bắt đầu hoài nghi có phải hay không bị tà thần điều khiển. Dù sao, mấy ngàn năm nay, đám địa tinh chưa hề có qua cái gì tín ngưỡng, cũng không có cái gì thần linh giáng lâm truyền giáo. Cái thế giới này chung quy là mạnh nhất ảo thuật sự Yolum lãnh địa. Có thể nói không có có thần chi dám ở chỗ này truyền giáo. Vậy cấm chỉ bất luận cái gì mục sư cùng thánh võ sĩ các loại tất cả cùng thần linh tương quan chức. Nghiệp giả tiến vào, mấy ngàn năm, cũng chưa từng sinh ra qua tín ngưỡng cùng tông giáo. Đám địa tinh đã từng bước nắm giữ kế thừa các ảo thuật sư truyền thừa tri thức. Kiến tạo lên to lớn thành thị, cũng tùy ý bắt giết nhân loại. Nhân loại, lúc trước là bọn chúng chủ nhân, nhưng bây giờ lại bị bọn chúng xem như súc vật tùy ý nuôi nhốt săn giết. Liền đã từng chủ nhân đều như thế đối đãi, tự nhiên càng không khả năng có cái gì tín ngưỡng. Kế thừa đại ảo thuật sư truyền thừa, đồng dạng kế thừa đại ảo thuật sư ngạo khí, để địa tinh cao tầng căn bản vốn không khả năng tín ngưỡng cái kia chút thần linh. Hiện tại, cái này phần tử phản loạn, tà giáo đồ gia hỏa không hiểu ra sao cả hưởng thụ hai đại truyền kỳ phù hộ. Trở thành nghị trưởng sau mệnh lệnh thứ nhất lại là cưỡng chế tất cả địa tinh tín ngưỡng thần linh. Vạn vật chi chủ, nguyên giáo, đây tuyệt đối là tà giáo đi. Chẳng lẽ mấy tên này đều bị tà thần hoặc ma quỷ khống chế? Muốn một lần nô dịch phá vỡ toàn bộ Karami? Rất nhiều nghị viên nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn chúng từ mấy ngàn năm trước truyền thừa tri thức thế nhưng là rõ ràng biết. Một khi bị tà thần nô dịch cái kia nhưng thật là sống không bằng chết. Đem sẽ để cho ngươi vứt bỏ hết thảy hưởng thụ. Toàn tâm toàn ý vì tà thần phục vụ. Triệt để mất đi độc lập ý thức. Vậy không có cách nào có chút phản kháng. Cho đến lúc đó, ngươi liền lại biến thành có thể hoạt động khôi lỗi, nhưng ở hai đại truyền kỳ uy hiếp dưới, để bọn chúng căn bản vốn không dám có bất kỳ phản kháng. Đã có hai cái nghị viên bị tại chỗ xử lý, hiển nhiên đó có thể thấy được đối phương hoàn toàn là huyết tinh truyền giáo. Cấm chỉ hết thảy phản đối. Sau đó, bọn chúng nhìn thấy Hóc phất phất tay, trước mặt lơ lửng từng khỏa hắc bạch phân minh hạt giống. Cái này chút hạt giống yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, tản ra làm cho người mê say vầng sáng. Còn có cái này một loại rất đặc biệt, cực kỳ kỳ lạ ba động, giống như là nhịp tim như thế, để bọn chúng không tự chủ được đi theo rung động. Ông, cái này chút hạt giống nhao nhao trôi dạt đến từng cái nghị viên trước người. Ở đây 32 vị nghị viên không thiếu một cái. Để bọn chúng toàn thân đều đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ý thức được lần này hiển nhiên là không thể nào phản kháng. Đem phóng tới mi tâm, không làm như vậy người, chỉ có một con đường chết. Bắt đầu đi, đây là thuộc cho các ngươi vận mệnh, cũng là một cái mới tinh tương lai bắt đầu. Hóc ánh mắt băng lãnh liếc nhìn từng cái nghị viên, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Bọn này sâu mọt, nếu không phải cần bọn chúng hiệp trợ tiếp xuống làm việc, tuyệt đối hội đem hết thảy xử lý. Hóc phương đầu tràn đầy sát ý, hận không thể đại khai sát giới. Đối với những nghị viên này không có một tơ một hào hào cảm. Nó chung quy là tại xóm nghèo lớn lên, từ nhỏ từng tận đau khổ, một mực lấy nhặt đồ bỏ đi miễn cưỡng sống sót. Nếu không phải gặp được vị kia tồn tại, có lẽ nó sớm đã chết tại trong đống rác, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chính là những người này mới khiến cho nó dạng này dân đen không thể không sinh hoạt tại ngoài thành xóm nghèo. 3 tháng qua, hắn thống soái Bất Tử Điểu Liên Minh một đường chinh chiến, chỉ là vì đạt được một phần bình đẳng địa vị cùng toàn lực. Bên người địa tinh từng cái bị giết chết, chỉ có nó miễn cưỡng may mắn còn sống sót. Trong đầu xuất hiện giao diện ảo về sau, nó không chút do dự đổi đại lượng tri thức, trong nháy mắt từ một cái ngây thơ vô tri tên ăn mày biến thành bác học người. Sau đó, bảng bên trên xuất hiện nhiệm vụ, cũng để nó tiếp xúc đến Lê Ông vị này truyền kỳ cường giả. Cái này mới có thể ra hiện tại thảo luận chính sự sành. Làm sao, các ngươi còn muốn cự tuyệt phần này ban ân? Lê Ông Dùng vẫn còn đang nhỏ máu trường kiếm gõ bàn một cái nói. Khi nhìn đến cái kia thanh nhỏ máu trường kiếm về sau, ở đây rất nhiều nghị viên không thể không một khẽ vươn tay nắm vuốt đen trắng hạt giống, run rẩy đem phóng tới mi tâm. Có thể trở thành một tên nghị viên, liền đại biểu cho bọn chúng ít nhất là một tên nam tước, hoặc là cái kia chút đỉnh cấp đại thương nhân. Phổ thông địa tinh hoàn toàn không có tư cách trở thành nghị viên. Cho dù là cái kia chút bị từ phổ thông công dân bên trong tuyển ra đến nghị viên, đồng dạng là một vị nào đó đại quý tộc thủ hạ. Tại Karami, hết thảy quyền thế đều bị bọn chúng khống chế. Căn bản vốn không tồn tại cái gì cái gọi là tự do dân chủ. Tại hai vị truyền kỳ cùng mới đảm nhiệm nghị trưởng nhìn soi mói, bọn chúng không thể không đem đặt tại mi tâm. Ông, hai màu trắng đen quang mang nở rộ, hạt giống trực tiếp dung nhập nó trong mi tâm. Một đạo to lớn thanh âm thần bí tại bọn chúng trong đầu phù hiện. Tin ta người, người đem đạt được ngươi muốn hết thảy. Đạo thanh âm này là như thế cao cao ở trên, để nó chỉ cảm thấy toàn thân nhỏ bé như sâu kiến. Chỉ muốn nằm sấp trên mặt đất hướng đối phương dâng lên cao nhất cúi chào. Một tên nghị viên ngu ngơ tại chỗ, nó rõ ràng nhìn đến trong đầu nhiều một chương kỳ dị bảng. Phía trên bày ra lấy từng loại đồ vật, càng kinh người là phía trên bày ra lại có rất nhiều có thể trực tiếp tăng thực lực lên năng lực. Cái này, đây là, các nghị viên nhao nhao ý thức được điểm ấy. Chấn động không gì sánh nổi nhìn xem phía trên hóc, đối phương tràn đầy chán ghét mở miệng nói. Đây chính là thiên võng, vạn vật chi chủ ban cho tin đồ mạnh nhất năng lực. Để cho các ngươi mỗi một cái đều có thể nhờ vào đó hồi đoái hết thảy muốn muốn cái gì. Mặc dù cực kỳ không tình nguyện giao cho bọn gia hỏa này, nhưng ở Simon nhân loại kia theo đề nghị, để nó không thể không nhờ vào đó tới lôi kéo bọn gia hỏa này. Những người này trưởng khống giả toàn bộ Karami quyền thế, nếu là phụ trợ nó phổ biến tiếp xuống truyền giáo, tuyệt đối có thể tăng tốc vô số lần. Ca ngợi vạn vật chi chủ. Từng người nghị viên tại thông qua đọc xong một cái tên là sách thuyết minh, đồ vật. Về sau, nhào nhào ý thức được thiên võng chân chính cường thế chỗ. Cái này, nguyên bản bị tà giáo điều khiển xem như khôi lỗi lo lắng trong nháy mắt không cánh mà bay. Từng cái đều tại đang nghĩ nên như thế nào đạt được càng nhiều nguyên điểm. Trong nháy mắt trở thành cuồng nhiệt nhất thiên võng người sử dụng. Năng lực vẻn vẹn tiếp theo, trọng yếu nhất là thiên võng bổ sung lấy một hạng năng lực. Cái kia chính là có thể thông qua giết chóc tăng thực lực lên. Cái này mang ý nghĩa, bọn chúng có thể một đường tiếp tục tăng lên, để tự thân trở thành truyền kỳ cường giả. Chính là bởi vì không phải truyền kỳ cường giả, bọn chúng mới sẽ bị đối phương lấy giết chóc đến uy hiếp. Không thể không tuân theo, đây chính là kẻ yếu bi ai. Nhiệm vụ cấp thứ nhất hoàn thành, 10.000 nguyên điểm ban thưởng đã cấp cho, mở ra cấp thứ hai nhiệm vụ. Tại Karami thành lập vạn vật chi chủ thần điện, cũng giao phó dân nghèo địa tinh bình đẳng công dân quyền lợi, dẫn dắt hắn tín ngưỡng vạn vật chi chủ. Tại Simon, Hawk cùng Leon trong đầu, đồng thời xuất hiện đầu này nhắc nhở, nhìn xem trong nháy mắt gia tăng nguyên điểm, bọn hắn nhào nhào lộ ra dáng tươi cười, cũng bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. dù là duy nhất một lần trong nháy mắt thu phục rất nhiều quý tộc. Nhưng muốn hoàn toàn cải biến Karami hai đại giai tầng, vẫn là một cái vô cùng gian nan sự tình. Từ bất tử điểu liên minh cùng mị ảnh quân đoàn còn thừa tinh nhuệ bên trong, chọn lựa chỉnh hợp thành một chi mới tinh quân đoàn, bắt đầu phụ trách toàn diện phổ biến chuyện này, đối ngoại thành dân nghèo cấp cho đồ ăn, quần áo, dược phẩm các loại, cũng khởi công kiến tạo từng tòa phòng ốc, chung tất cả địa tinh ở lại. Có thể nói, liền cái kia hủy bỏ chế độ nô lệ vĩ đại tiên hiền đều không có làm đến sự tình. Tại rất nhiều quý tộc phối hợp xuống, cái này chế độ bị cấp tốc phổ biến, cũng mở rộng đến toàn bộ Karami. Một chút thủ cựu phái y nguyên muốn đối kháng, đáng tiếc bọn chúng tựa như là một bầy kiến hôi bị nghiền ép. Huyết tinh truyền giáo cũng không phải nói đùa, đến hàng vạn mà tính địa tinh bị tàn khốc tàn sát. Tại vừa mới bắt đầu trong vòng vài ngày, Karami chủ thành mỗi cái địa phương đều có thể ngửi được mùi máu tươi. Người can đảm dám phản kháng, dù là thân là một cái quý tộc cũng sẽ bị giết chết bất luận tội. Chấm dứt đối huyết tinh bạo lực, cường thế thôi động toàn bộ kế hoạch tiến trình. Ở trong quá trình này, ba đại truyền kỳ địa tinh xuất thủ, trực tiếp thế không thể đỡ. Mặt khác hai cái truyền kỳ ý đồ phản kháng, cũng bị trực tiếp đánh giết. Toàn bộ Karami cứ như vậy tại huyết tinh bên trong nghênh đón tân sinh. Vẫn là quá chậm, Tô Vân nhíu nhíu mày. Dù là đã dốc hết toàn lực tăng tốc, nhưng muốn thống trị một tòa có được ngàn vạn cấp bậc số lượng chủ thành, vẫn là một cái vô cùng to lớn nhiệm vụ. Theo hắn căn cứ tất cả tin tức tính ra, chí ít cần một tháng mới có thể bắt đầu vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nhất làm cho hắn bất đắc dĩ là, nơi này không hổ là tiểu thế giới, căn bản không có chủ vị diện loại kia linh hồn ưu việt tính. Mỗi cái tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực mới là chủ vị diện một phần mất trục. Đồng thời trên bản chất vậy kém xa tít táp, càng ngay thẳng mà nói, cái này chút tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực chỉ có thể để hắn chuyển hóa làm thần lực. Ép căn không có cách nào tăng lên thần cách đẳng cấp. Cái này mang ý nghĩa, chỉ có thể để hắn trở thành yếu ớt thần lực thần trì. Hoàn toàn không có hy vọng tấn thăng đến nhược đẳng thần lực. Bởi vậy liền có thể minh bạch, vì sao Avu yêu chi thần mấy ngàn năm trôi qua, y nguyên vẫn là yếu ớt thần lực nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn hoàn toàn không dám ở chủ vị diện truyền giáo. Nhiều lắm là lén lút phát triển tin đồ. Vật chất thế giới chủ không hổ là chư thần cùng rất nhiều ác ma lãnh chúa địa ngục lãnh chúa tất tranh chi địa. May mắn ta không có ý định hoàn toàn đi phong thần lộ tuyến. Đối với điểm ấy hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Mượn nhờ ký sinh ma chủng cùng hủ thực chi thần thần cách, cùng tương lai phân tích khống chế ký sinh thần trước, để hắn dùng cái này đến tạo dựng thiên võng. Hắn mục tiêu thế nhưng là để tất cả thiên võng người sử dụng làm công cho hắn. Địa tinh cái này chút dị tộc thiên võng tương đương với một cái local area network, cùng chủ vị diện thiên võng người sử dụng cũng không muốn thông. Trọng yếu nhất là đám địa tinh mua sắm tất cả năng lực cần thiết nguyên điểm đều sẽ trực tiếp gấp bội. Thiên võng năng lực mỗi lần mua sắm cần thiết nguyên điểm bằng kỹ năng vòng số sao kỹ năng giai vị sao 1000. Nếu là truyền kỳ năng lực, như vậy lại nhân với 10. Cái này giai vị, cũng chính là level 100 tính nhất giai. Tỉ như tam hoàn level 500 truyền kỳ hỏa cầu thuật. Mỗi lần phóng thích cần thiết nguyên điểm bằng 3 sao 5 sao 1000 sao 10 bằng 150.000 nguyên điểm. Mà địa tinh muốn phóng thích lời nói, liền cần sao 2, cũng chính là 300.000 nguyên điểm. Nếu là muốn vĩnh cửu có được, cái kia liền cần sao 100, cũng chính là cao tới 15 triệu to lớn con số. Thiên võng người sử dụng cung cấp 10.000 nguyên điểm, thì tương đương với vì Tô Vân cung cấp 1 điểm thần lực. một điểm thần lực có thể tại phóng thích truyền kỳ năng lực lúc xem như 100 điểm giết chóc kinh. Nghiệm đến triệt tiêu, giao phó ký sinh tử thể một hạng vĩnh cửu truyền kỳ hỏa cầu thuật. Cần tiêu hao 1.500 điểm kinh nghiệm bằng 15 điểm thần lực bằng 150.000 nguyên điểm. Đối phương chỉ cần sử dụng một lần, hắn liền triệt để hồi vốn. Vĩnh cửu mua sắm lời nói, tương đương với 99 lần bảo lợi. Nếu có 10% lợi nhuận, nó liền cam đoan khắp nơi bị sử dụng. Có 20% lợi nhuận, nó liền sinh động. Có 50% lợi nhuận, nó liền bí qua hóa liều. Có 100% lợi nhuận, nó liền dám trà đạp hết thảy nhân gian pháp luật. Có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất luận cái gì tội ác, thậm chí bốc lên rào thủ nguy hiểm. Đây là cổ đại sáng tác, vốn liếng luận, bên trong một đoạn danh ngôn, gấp 3 bảo lợi liền đã để nhà tư bản điên cuồng. Mà Tô Vân thì có thể đạt được 99 lần bảo lợi. Lừa hơi có ném một cái ném nhiều, nhưng ta nhưng so với cái kia thần chỉ lương tâm nhiều. Ta chỗ này chỉ phải bỏ ra liền sẽ có hồi báo. Mà những tên kia đều là tay không bộ bạch lang. Tô Vân nghĩ tới đây, lập tức cảm giác mình lương tâm hết sức dễ chịu, không có chút nào đau nhức. Tính như vậy đến, ta quả nhiên là người tốt. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.